Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách mới trong nhóm săn bắn, Lục Thần, nói, được, các cậu hãy cùng chúng tôi mài ra. O xương đi, nhớ phải cẩn thận, đừng làm hỏng lưỡi dao. Sau khi những con đê, o xương tạo ra từ bộ mã hóa gen được mài nhẵn bằng tay, sức tấn công của nó sẽ tăng lên. Khi các thành viên của nhóm săn B, N không thể ra ngoài săn bắn, họ thường ở lại mài D, A, O trong căn cứ. Hỏa tước tước, ban phản và vệ tư lý mỗi người cầm một con dao. Xịt xịt xịt, mài trên viên đá, động tác rất dứt khoát lại có sức. Lục Thần muốn nói gì đó, rồi lại ngập ngừng. Các cậu, khi hắn còn do dự không biết có nên tiếp tục nói hay không, con D, A, O ba người đang cầm trong tay. Rắc, một tiếng vỡ thành hai. Lục Thần và các thành viên của nhóm săn bắn, mẹ kiếp, đây là một con đê, o xương được chế tạo từ xương của sói kim cang khi trao đổi với nó trong mùa mưa, rất quý giá đó. Bàn tay của Lục Thần run rẩy, con đê, o của hắn. Ba người hỏa tước tước được, yêu cầu, rời khỏi khu vực của nhóm săn bắn, họ hoảng loạn, cảm giác sắp bị kích ra khỏi trò chơi càng ngày càng mãnh liệt. Phải sao làm đây, chúng ta phải làm gì thôi? Không phải họ nói họ không thể rời khỏi khu căn cứ sao? Chúng ta chỉ cần tìm cách để mọi người có thể ra khỏi căn cứ trong mùa khô, thì chúng ta sẽ trở thành những người có công lớn. Dễ ẹt, chỉ cần đi tìm hoa ăn thịt người là được đúng không? Lối tư duy của hỏa tước tước, ban phản và vệ tư lý rất đơn giản. Vì hoa ăn thịt người có thể chịu được nhiệt độ cao, vậy tại sao không sử dụng thân cây của nó làm trang bị? Họ rời khỏi căn cứ và chạy về phía hoa ăn thịt người. Một người chơi ở gần đó nghe được cuộc thảo luận của họ và cười nhạo. Ai mà không biết điều này, hoa ăn thịt người không cho phép bất kỳ ai tiếp cận. Nó sẽ nuốt chửng bất kỳ ai lại gần. Hơn nữa, với vai trò là tấm chắn bảo vệ của căn cứ, người chơi không thể làm gì được nó cả. Đám người chơi cười nhạo ba người gỡ màn chắn bảo vệ của căn cứ xuống. Họ muốn xem ba người chơi ngốc này sẽ bị hoa ăn thịt người nuốt chửng như thế nào. Ba người nhóm hỏa tước tước tiến gần đến vùng cảnh báo của hoa ăn thịt người. Ba người nhóm hỏa tước tước tiến gần đến thân cây của hoa ăn thịt người. Ba người nhóm hỏa tước tước rút con đê, a, o nhỏ ra và lấy được một mảnh vật liệu từ trên hoa ăn thịt người. Đám người chơi đứng đợi thời cơ để chế nhạo ba người. Những người chơi khác liền để ý đến tình hình bên ngoài. Họ tập trung xung quanh màn chắn bảo vệ, thảo luận sùng. Ba gã này là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp? Tôi đã gặp họ, lúc nào cũng trốn trong góc đánh bài, mà tại sao họ không bị hoa ăn người cắn chúng? Chẳng quan trọng, miễn là họ có thể lấy được vật liệu, nếu bộ đồ bảo hộ mà họ làm ra có thể chịu được nhiệt độ cao, chúng ta sẽ có thể rời khỏi căn cứ. Đám người chơi đang háo hức chờ đợi sự trở về của ba người nhóm hỏa tước tước. Ba người nhóm hỏa tước tước đã mang về lô hàng đầu tiên của vật liệu từ hoa ăn người và giao cho những người chơi khác để chế tạo bộ đồ bảo hộ. Họ tiếp tục ra ngoài thu thập. Có một người chơi nghĩ rằng có thể là do hoa ăn thịt người đã đổi tính nên đi cùng với họ. Ai ngờ rằng ngay khi hắn tiến vào vùng cảnh báo của hoa ăn người, liền bị hoa ăn người nuốt chửng tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nhóm hỏa tước tước đứng cạnh người đó lại an toàn không bị gì. Hoa ăn thịt người dường như không cảm nhận được sự hiện diện của ba người. Ba người nhóm hỏa tước tước vỗ ngực, hú hồn, người chơi hồi sinh trong căn cứ khóc không thành lời, biết trước như thế hắn đã không đi theo ra chỗ đó. Hoa ăn thịt người có tốc độ phục hồi cực kỳ nhanh. Trong khoảng thời gian ba người nhóm hỏa tước tước đi rồi trở lại để đưa vật liệu về căn cứ, các phần bị cắt của hoa ăn người sẽ mọc trở lại với hình dáng ban đầu. Miễn là không cắt quá sâu. Nó sẽ là một nguồn cung cấp vật liệu ngăn cách nhiệt không bao giờ cạn kiệt. Cách chương.